Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2146, chương 2149, chết sống có số. Ngươi tranh thủ thời gian đâm chết hắn, đến thời điểm ta để cho các ngươi hợp táng, làm đúng vợ, Tôn Sách phất phất tay, hơi không kiên nhẫn nói ra. Đồng thời bất động thanh sắc đối Lữ Tiểu Hoàn sau lưng Quách Võ so thủ thế. Lữ Tiểu Hoàn ngây người một lúc công phu, Quách Võ niếp bước lên trước, một tay nắm lấy Lữ Tiểu Hoàn cầm đao cổ tay, một tay huy trưởng bổ về phía Lữ Tiểu Hoàn cổ. Lữ Tiểu Hoàn ngược lại là nhạy bén, nghe đến tiếng gió không đúng, cúi đầu ném đao, cổ tay vặn một cái chuyển một cái, theo Quách Võ trong tay tránh thoát, trở tay lấy xuống Quách Võ bên hông chiến đao, lăn khỏi chỗ, thuận thế ngồi chồm hổm trên mặt đất, tay trái che đậy tại bên hông, tay phải làm rút đao thế, hai mắt thượng thiêu, nhìn hầm hầm Quách Võ. Quách Võ rất kinh ngạc, Mã Mạnh Khởi rút đao thế, ngươi làm sao cũng sẽ. Tôn Sách cũng thật bất ngờ. Cái này Lữ Tiểu Hoàn không có gì não tử, võ nghệ lại xác thực tốt. Cái này vài cái thỏ chết cốt rơi, liền Quách Võ đều nhất thời sơ suất. Cơ hồ lấy nàng nói, chuyện nào có đáng gì, nhìn mấy lần liền sẽ. Lữ Tiểu Hoàn giọng căm hận nói, tránh ra, bằng không ta giết ngươi. Viên Diệu sờ lấy cổ, cười khổ nói, ngươi không muốn gượng chống á. Ngươi võ nghệ tuy tốt, thể lực lại trông đỡ hết nổi, không phải Quách Đô Úy đối thủ, vẫn là thúc thủ chịu trói đi, miễn cho xấu tánh mạng, liên quan gì đến ngươi? Lữ Tiểu Hoàn chửi một câu, trước mắt lại một trận mê muội, thân thể lắc hai lần, mềm ngã trên mặt đất. Quách Võ tiến lên, chọn từ bản thân chiến đao, bỏ đao vào vỏ. Lại sai người đem Lữ Tiểu Hoàn trói lại, tạm thời giam giữ, nhìn lấy bị kéo đi Lữ Tiểu Hoàn. Viên Diệu muốn nói lại thôi, ngươi biết nàng là ai? Tôn Sách hỏi, nàng là ai? Thích khách, Viên Diệu không hiểu ra sao. Lữ bố nữ nhi, quan tây thiên tử quý nhân. Tôn Sách mỉm cười, còn có một câu không nói, nguyên bản trong lịch sử. Lữ bố từng dự định cùng Viên Thuật kết minh quan hệ thông gia. Lữ Tiểu Hoàn nguyên bản cần phải là Viên Diệu phu nhân. Chỉ bất quá về sau không thể thành công. Có duyên mà không có phận. Viên Diệu đáp một tiếng. Cũng không để ý. Hắn đến là có chuyện muốn báo cáo. Năm mới gần. Tôn Sách ngưng lại nhữ nam không về. Viên Hành phái người đến hỏi. Dự định cùng một chỗ hồi nhữ nam sang năm, thuận tiện tế bái Viên Thuật. Tôn Sách cảm thấy cái phương án này không tệ. Chu Hoàn thủ thắng, Duyện Châu chiến sự rất nhanh liền có thể có kết quả. Nên giết muốn giết, cái kia an ủi cũng muốn an ủi. Muốn khôi phục Duyện Châu kinh tế dân sinh, đại lượng công xưởng muốn xây. Viên thị tỉ muội lúc này thời điểm trở về khả năng giúp đỡ không ít việc. Chí ít là để kiếm tiền tài phía trên đại có đất dụng võ. Xế chiều hôm đó, Quách gia xuất bộ đuổi tới Định Đào. Biết được thiên tử chủ động tới gặp, Quách gia cũng rất không minh bạch. Có điều hắn cảm thấy cái này cũng không trọng yếu. Thiên tử bị thương nặng, đi theo lại chỉ có Lữ Tiểu Hoàn một người. Hiển nhiên không phải đầu hàng. Về phần hắn đến tột cùng muốn làm gì? Chờ hắn tỉnh tự nhiên là rõ ràng. So sánh dưới, hắn quan tâm hơn thiên hạ tình thế biến hóa. Thiên tử thảm bại, Ngô quốc chư lộ đại quân liên chiến liên thắng, hùng hổ dọa người, chư hầu chấn kinh, sợ là muốn gom lại chiến tuyến, đổi công làm thủ. Kế tiếp là tiếp tục tiến công, vẫn là hơi chút hoãn một chút, điều chỉnh một chút tiết tấu. Cần phải nhanh một chút làm ra quyết định. 5 năm kế hoạch cuối cùng báo cáo đã ra lò. Quân phí chi tiêu là lớn nhất thâm hụt. Ngay tại chỗ phản kích đã như thế. Nếu như chủ động tiến công, thâm hụt hội tiến một bước tăng lớn. có khả năng ảnh hưởng đến cái kế tiếp 5 năm kế hoạch áp dụng. Tôn Sách rất tán thành. Hắn hai ngày này cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Bây giờ thiên tử đột nhiên xuất hiện ở đây. Tình thế biến hóa vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn cũng cần tỉnh táo suy nghĩ một phen. Hắn ngay sau đó sai người truyền thư kiến nghiệp, để Trương Hoành, Ngô Phiên bọn người cùng một chỗ đuổi tới Nhữ Nam đến. Cùng bàn đại kế, buổi tối, Tôn Sách thu đến Chu Hoàn kỹ càng chiến báo. Lần này đại chiến, kỵ binh là tuyệt đối chủ lực. Chiến quả phấn khởi, thiên tử xuất lĩnh Vũ Lâm kỵ. Bắc quân ba doanh cơ hồ bị toàn diệt, chỉ có hơn 200 người thoát thân. Trường thủy giáo úy chủng tập ở bên trong nhiều tên tướng lãnh bỏ mình. Tịnh Châu quân toàn quân bị diệt, bao quát Lữ Bố ở bên trong trọng yếu tướng lãnh bỏ mình. Trương Liêu bị bắt, phe mình cũng tổn thất không nhỏ. Bỏ mình kỵ sĩ vượt qua 1/3, còn lại kỵ sĩ cơ hồ người người mang thương. Trong ngắn hạn không tiếp tục chiến năng lực, trùng hợp Đổng Chiêu phái người xin hàng. Chu Hoạt xin chỉ thị lấy chiến hạ cánh khẩn cấp, cùng Đổng Chiêu đàm phán. Tôn Sách biết Chu Hoàn là muốn thực lực, vì đến đón lấy tiến công Ký Châu chiến sự tranh thủ cơ hội. Có đánh bại thiên tử chiến công, hắn đã chứng minh chính mình, không cần lại cùng Đổng Chiêu liều mạng, sớm một chút kết thúc chiến sự, để các tướng sĩ chỉnh đốn, đối với hắn có lợi nhất. Tôn Sách cùng Quách Gia thương nghị một phen về sau, quyết định tiếp nhận Chu Hoàn đề nghị, cùng Đổng Chiêu đàm phán, cụ thể thủ tục từ Mãn Sủng phụ trách, cùng Chu Hoàn chiến báo cùng đi còn có Lỗ Túc báo cáo. Lỗ Túc chặn đứng Lưu Diệp, lại chạy thoát Triệu Vân. Triệu Vân mang theo thiên tử chiếu thư rời đi, tuyết lớn bao trùm hắn tung tích, thám báo không cách nào truy tung. Sợ là đuổi không kịp, Lưu Diệp bị bắt, lại không chịu đầu hàng, một lòng muốn quy ẩn nông thôn. Lỗ Túc không dám làm chủ, phái người đem Lưu Diệp áp giải đến Định Đào. Hiện tại đã trên đường, bi thương tại tâm chết. Quách Gia cong lại ngón tay gảy nhẹ Lỗ Túc chiến báo. Mỉm cười, tam quân đoạt soái, thất phu làm thay đổi chí hướng. Cái gọi là đại thắng. Chớ tại qua này, hậu sinh khả úy, Lục Nghị đã là danh tướng chi tư. Chu Công Cẩn, thái sử Tử Nghĩa không dám lười biếng vậy. Tôn Sách cười không nói, nhưng trong lòng có kế hoạch khác. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ, làm cho luôn luôn tự phụ Quách Gia như thế tán thưởng. Lục Nghị phong mang quá lộ, không phải chuyện tốt, thiên tử mê man một ngày một đêm. Rốt cục mở to mắt, lệnh quân, tỉ tỉ, nhìn đến một bên cùng áo mà nằm Lưu Hòa. Thiên tử rất là ngoài ý muốn, ta đây là ở đâu? Bệ hạ, người tại trưởng công chúa trong sân. Tuần Úc vừa mừng vừa sợ, xoa xoa phủ đầy tia máu ánh mắt, duỗi tay nắm chặt thiên tử tay. Thiên tử tay vừa ướt lại lạnh, tựa như mới từ trong nước vớt lên đến giống như. Tuân Úc không yên lòng, vội vàng sai người gọi thầy thuốc đến, vì thiên tử kiểm tra. Thừa dịp này, hắn đem đại khái đi qua nói một lần. Thiên tử yên tĩnh nghe, nhìn về phía nằm sấp tại cạnh giường Lưu Hòa. Ánh mắt ôn nhu, nhìn đến tỉ tỉ qua được coi như không tệ. Ngô Vương trước sau như một, là chân chính đại trượng phu, không phải mời tên người. Bệ hạ nói rất đúng. Tuần Úc gật đầu nói, thần cùng Ngô Vương ở chung mấy ngày, cũng có này cảm giác. Ngô Vương tuy không phải thánh nhân, lại là tính trẻ con, có thể làm lệnh quân này tán, liền không uổng công ta đi cái này một lần. Thiên tử thở dốc một lát, thầy thuốc tiến đến, vì thiên tử bắt mạch. Lưu Hòa bị bừng tỉnh, gặp thiên tử tỉnh, vừa mừng vừa sợ, lời nói chưa mở miệng, liền nhịn không được lệ như suối trào. Thiên tử cầm ngược lấy Lưu Hòa tay, gượng cười nói, tỉ tỉ nhưng có ăn, ta trong bụng trống trơn, có thể ăn phía dưới một con trâu. Có, Lưu Hòa như ở trong mộng mới tỉnh, không ngớt lời đáp, quay người khiến người ta đi chuẩn bị. Suy nghĩ một chút, lại quay đầu hướng ngay tại Vì Thiên Tử bắt mạch thầy thuốc thi lễ, Đồng Đại Sư. Bệ, đệ đệ ta có thể ăn chút gì? Trung niên thầy thuốc nhìn Thiên Tử liếc một chút, không nhanh không chậm nói ra, muốn ăn cái gì thì ăn cái gì. Lưu Hòa như chút được gánh nặng, quay người lại đi vấn Thiên Tử muốn ăn cái gì. Thiên Tử ý vị thâm trường nhìn thầy thuốc liếc một chút, quay đầu đối Lưu Hòa cười nói, tỷ tỷ có cái gì tốt ăn, đều lấy một số đến, ta nếm thử lại nói. Lưu Hòa không ngớt lời đáp ứng, xoay người đi chuẩn bị. Tuần Úc sắc mặt lại biến đến vô cùng khó coi, chẳng qua là nhịn lấy không nói chuyện. Các loại thầy thuốc đi ra ngoài, hắn mới mượn cớ cùng đi ra. Thầy thuốc ngay tại hành lang góc rẽ chờ lấy. Tuần Úc bước nhanh về phía trước. Thi lễ, đại sư, bệ hạ bệnh tình như thế nào? Thầy thuốc lắc đầu, trầm ngâm một lát, không dối gạt lệnh quân. Thiên Tử vết thương dính nước, lại chịu gió lạnh, dù chưa bệnh nguy kịch, lại đã thâm nhập thấu lý. Nếu không phải tuổi trẻ trẻ trung, chỉ sợ đã hồn về Thái Sơn. Lúc này là hồi quang phản chiếu, vẫn là có chuyển biến tốt. Tha thứ nào đó y thuật thô thiển, không dám chắc chắn. Hắn đón đến, lại nói, hắn muốn ăn chút gì không? Liền để hắn ăn đi, chỉ là không muốn quá lượng, là thuốc ba phần độc, cuối cùng không bằng thực vật bổ người, có thể lực, lại thêm tỷ đệ gặp nhau, tâm tình thật tốt, nói không chừng còn có thể tăng thêm ba phần hy vọng. Tuần Úc bệnh lâu, hơi thông lý thuyết y học, nghe thầy thuốc nói, biết tình huống cũng không lạc quan, cảm ơn thầy thuốc, lại tại dưới hiên đứng một lát, xoa xoa mặt lẻ loi đọc sách 00KXS. Gạt ra ba phần cười lớn, lúc này mới trở lại trong phòng. Lưu Hòa chuẩn bị một chút thịt cháo, ngay tại cho ăn Thiên Tử. Thiên Tử một bên ăn, vừa cùng Lưu Hòa nói giỡn, thần sắc nhẹ nhõm, gặp Tuân Úc tiến đến. Hắn cũng chỉ là bất động thanh sắc nhìn Tuân Úc liếc một chút, để Tuân Úc cũng ngồi xuống ăn một số. Tỷ tỷ tay nghề rất nhiều tiến bộ, lệnh quân cần phải nếm thử. Tuân Úc nên tại ngồi xuống một bên. Việt Vũ xới một bát cháo đưa cho Tuân Úc, Tuân Úc tiếp nhận từng miếng địa ăn, lại ăn không ra là tư vị gì. Nhìn lấy Thiên Tử cùng Lưu Hòa nói chuyện phiếm, hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác kỳ quái. Trước mắt Thiên Tử vô cùng buông lỏng, không chỉ có không giống một cái trọng thương tại thân bệnh nhân, càng không giống cả người phụ Phục Hưng chức trách lớn Thiên Tử. Hắn cùng Thiên Tử ở chung mấy năm, chưa từng có nhìn qua Thiên Tử như thế thoải mái. Chẳng lẽ hắn biết mình còn lại ngày không nhiều? Tuần Úc đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ, ngay sau đó bị chính mình giật mình, vô ý thức lắc đầu, muốn đem cái này đáng sợ suy nghĩ vãi ra. Thiên Tử thấy rõ ràng, lại không hề nói gì, tiếp tục cùng Lưu Hòa nói giỡn, còn nói mấy cái chuyện tiếu lâm, chọc cho Lưu Hòa nín khóc mỉm cười, nhẹ nhàng địa đánh hắn một chút. Thiên Tử ăn một bát lớn cháo thịt, tinh thần lại mấy phần. Lưu Hòa yên tâm không ít, sai người nấu dâng trà. Từ Tuân Úc cùng Thiên Tử một chỗ, trong phòng an tĩnh lại. Tuân Úc ngồi tại Thiên Tử giường trách, yên tĩnh địa nhìn lấy Thiên Tử. Thiên Tử nụ cười trên mặt cấp tốc tán đi, sắc mặt càng ngày càng đỏ. Hắn dùng lực nháy nháy mắt, dáng chống đỡ lấy cười hai tiếng. Lệnh quân, thầy thuốc nói thế nào? Ta còn có mấy ngày có thể sống. Tuân Úc nói ra, cái này muốn nhìn bệ hạ chính mình có muốn hay không sống. Bệ hạ nếu như không muốn sống, liền xem như biển thước tái thế, cũng khó cứu tâm chết người. Lệnh quân cảm thấy ta tâm đã chết. Thần chỉ là không hiểu, bệ hạ vì sao đã thoát thân, lại không phải trở về. tự chui đầu vào lưới. Lệnh quân, ta đã không phải là thiên tử. Thiên tử mở mắt ra, nhìn lấy Tuân Úc, lần nữa dùng lực nháy nháy mắt, để cho mình bảo trì thanh tỉnh. Ta đã nghĩ chiếu lấy Trần Vương Sủng, Thái úy sĩ Tôn Thụy, Sa kỵ tướng quân Hoàng Phủ Kiên Thọ cùng bí thư lệnh Lưu Diệp vì phụ chính đại thần, truyền vị Hoàng Trường Tử. Nếu như lệnh quân nguyện quay lại Trường An, ngươi chính là thái phó, làm thành Triệu Vân cùng một chỗ dạy bảo tân thiên tử. Cái kia bệ hạ đâu? Thiên tử trầm mặc một lát, đã sớm sáng tỏ. Tịch với vệ chết, lệnh quân, không chết đủ sợ, ta chỉ muốn chết được rõ ràng. Không thẹn lương tâm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN